Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455: Cảm cúm. Chương 201: Cảm cúm, cái gì tin tức không tốt lắm. Ngủ qua một giấc sau phiền Mỹ Nam, trạng thái tinh thần cuối cùng khá hơn một chút. Xốc lên chăn lông nói, ta tra được chúng ta muốn đi tòa thành thị kia. Đoạn thời gian gần nhất cảm cúm người bệnh nhân số có rõ ràng gia tăng. A, phiền Mỹ Nam nhướng nhướng lông mi. Cho nên, chúng ta vừa vặn đuổi kịp một trận cảm cúm bộc phát. Lại nói mùa tính cảm cúm bình thường đều là lúc nào tới? Nhớ không lầm từ tháng 12 đến 53 đến tháng 5 đều là mùa tính cảm cúm giờ cao điểm. Hàn Lộ nói, phiền Mỹ Nam nhìn về phía Trương Hằng. Hy vọng là ta quá lo lắng đi. Trương Hằng nói, cũng không nói thêm cái gì. Bất quá phiền Mỹ Nam bị nhắc nhở sau ngược lại cảnh giác. Ngô, sự lo lắng của ngươi có lẽ cũng không phải không có đạo lý. Bằng vào ta đối nàng hiểu rõ, nếu như không có chuyện rất trọng yếu, nàng cơ hồ sẽ không ra xa nhà. Huống chi nàng lần này chuẩn bị đi địa phương còn đúng lúc là một nhà bệnh viện. Chờ một chút, ý của các ngươi cũng không phải là muốn nói lần này cảm cúm cùng nàng có quan hệ à? Hàn Lộ một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Cảm cúm là từ cảm cúm virus đưa tới hệ hô hấp tật bệnh. Thông qua bay mạt, giữa người và người tiếp xúc cùng ô nhiễm vật đến truyền bá. Đây chỉ là một loại phổ thông truyền nhiễm. Nàng nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Thật có lỗi, ta còn tại thử hiểu các ngươi thế giới. Trước lúc này ta cũng sẽ không nghĩ tới giấc ngủ cũng có thể trở thành một loại thủ đoạn giết. Người, hoan nghênh đi vào cái này không chỉ rực rỡ thế giới. Phiền Mỹ Nam nói, tóm lại, chúng ta vẫn là làm điểm chuẩn bị tương đối tốt. Đợi chút nữa máy bay hạ cánh bước nhỏ mua mấy cái khẩu trang đi. Đợi đến hết máy bay sau ba người mới phát hiện, tình huống thực tế so với bọn hắn trong tưởng tượng tựa hồ còn nghiêm trọng hơn một điểm. Trên đường đụng phải người có 1/3 đều mang khẩu trang. Trừ cái đó ra tiệm thuốc tấm lam dễ cùng vitamin C đều bán đứt hàng. Cứ việc cũng không đủ lâm sàng số liệu chứng minh hai thứ đồ này có thể dự phòng cảm mạo. Nhưng là tuyệt đại đa số người vẫn cảm thấy trước đoạt lại nói. Ba người đổi 4 nhà tiệm thuốc mới mua đến kệ hàng trên cuối cùng 2 cái cửa che đẩy. Hơn nữa còn tăng thêm giá gấp 10 tiền. Vội vàng tảo hóa độn hàng bác gái tại Hàn Lộ tiền tài thế công hạ cũng không thể không thua trận. Hãnh hãnh nhiên đi xuống một cái chiến trường. Cũng may Trương Hằng bản thân có tự chuẩn bị khẩu trang. Ba người lúc này mới xem như miễn cưỡng góp đủ trang bị. Ngươi nói không sai. Phiền Mỹ Nam nói, trận này cảm cúm có chút không quá bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất có thể nguồn gốc vấn đề ngay tại bệnh viện kia bên trong. Chúng ta, lần này chỉ cần tìm được tỷ ngươi. Từ nàng nơi đó đạt được tử vong mộng cảnh giải pháp. Tốt nhất đừng tải cái khác không quan hệ sự tình trên phân tâm. Trương Hằng nói, thu được. Phiền Mỹ Nam nói, bởi vì đối diện so với bọn hắn sớm nửa giờ liền đi tới tòa thành thị này. Bởi vậy ba người cũng không có thời gian dư thừa chỉnh đốn. Mua được khẩu trang sau lập tức liền lao tới mục tiêu bệnh viện. Hàng năm cảm cúm thi đỗ thời điểm cũng là bệnh viện bận rộn nhất thời điểm. Vì ứng phó bạo tăng bệnh hoạn, rất nhiều bác sĩ không thể không làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm. Mà lại năm nay tình huống tương đối đặc thù. Bởi vì thời gian làm việc kéo dài, không chiếm được đầy đủ nghỉ ngơi, nhân viên y tế tự thân sức miễn dịch cũng đang giảm xuống. Nhất là mỗi ngày đều muốn đối mặt nhiều người truyền nhiễm nguyên. Rất nhiều bác sĩ cùng y tá cũng đổ hạ. Điều này cũng làm cho bệnh viện nhân thủ trở nên càng thêm giật gấu vá vai. Mỗi ngày bệnh viện trong đại đường trang cảnh đều có thể so với cỡ lớn Xuân Vận hiện trường. Có phụ mẫu mang theo hài tử, có người tuổi trẻ mang theo người già, còn có một số tiểu tình lữ giúp vào với nhau. trong hành lang khắp nơi đều là toán loạn đầu người cùng mùi thuốc sát trùng. Thỉnh thoảng sẽ còn truyền đến tiểu hài tiếng khóc giống. Muốn từ hoàn cảnh như vậy bên trong tìm tới một người cũng không dễ dàng. Hàn Lộ mở miệng nói, tỷ tỷ ngươi đến tột cùng bộ dáng gì? Có thể cho ta một chút bề ngoài miêu tả sao? Bề ngoài miêu tả là không có ý nghĩa gì. Phiền Mỹ Nam nói, chỉ cần đem đất dẻo cao su thoa lên trên mặt, nàng có thể tùy tiện cho mình bóp khuôn mặt. Đây cũng là vì cái gì trước đó tam đại công hội khắp nơi truy nã nàng. Lại từ đầu đến cuối không có người có thể bắt được nàng nguyên nhân. Vậy xem ra chúng ta chỉ có chấp hành B kế hoạch. Trương Hằng nói, ếch, ta không biết chúng ta còn có B kế hoạch. Đó là cái gì? Phiền Mỹ Nam một bên hỏi, một bên không thể không đem mình tiểu thân bản tận lực dán tại Trương Hằng bên người. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể phòng ngừa bị người cho chen tới chen lui. Người đã nói tỷ tỷ ngươi là tới nơi này tìm cái gì? Nàng cũng là làm rất nhiều bài tập mới tìm được bệnh viện này, đúng vậy. Ta thấy được bút ký của nàng, còn có địa đồ, nàng loại bỏ vài chỗ. Tại một chút tiêu ký bên trong tiến hành qua so sánh. Cuối cùng trong vòng nơi này, nàng xem ra giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Hay là người, nói một cách khác chúng ta chỉ cần trước nàng một bước tìm tới nàng thứ muốn tìm. Liền có thể tìm tới nàng. Trương Hằng nói, a, trên lý luận là không sai. Nhưng là trước người không phải nói chúng ta không muốn phức tạp sao? Tựa như ta nói, hiện tại kế hoạch có biến. Tốt, a, vậy chúng ta liền thử nhìn một chút. Phiền Mỹ Nam nhún vai, thật có lỗi, ta có chút không có minh bạch. Nếu như không tìm tỷ tỷ của ngươi, chúng ta bây giờ rốt cuộc muốn tìm cái gì? Một bên Hàn Lộ cau mày nói, giả thiết trận này phạm vi lớn cảm cúm cùng tỷ tỷ của ta có quan hệ. Xem ra đến bây giờ, đây cũng là đại khái suất sự tình. Chúng ta chỉ cần tìm được dẫn đến trận này cảm cúm truyền bá đầu nguồn. Cũng liền có rất lớn khả năng có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm tới tỷ tỷ của ta. Phiền Mỹ Nam giải thích nói, bộ phận này ta có thể hiểu được. Ý của ta là các ngươi nói tới đầu nguồn đến tột cùng là cái gì? Nó có thể là bất kỳ vật gì. Có lẽ là một quyển sách. Có lẽ là cùng một chỗ quá thời hạn format. Một gốc sẽ để cho ngươi nhảy mũi thực vật. Thậm chí một đầu khăn lau. Ta không biết, bất quá tin tức tốt là tỷ tỷ ta hẳn là cũng không biết vật kia cụ thể là cái gì. Cái này giống như là một trận tầm bảo trò chơi. Nhìn bên nào động tác tương đối nhanh. Đương nhiên nàng làm bài tập so với chúng ta nhiều. Mà lại so với chúng ta sớm khởi hành nửa giờ. Thử một chút trong khoảng thời gian này cái thứ nhất lây nhiễm cảm cúm người. Trương Hằng nói, coi như hắn không phải đầu nguồn. Cũng nhất định tiếp xúc qua đầu nguồn. Nói thì nói như thế không sai. Nhưng là ngươi làm sao xác định ai là cái thứ nhất bị lây nhiễm người đâu. Rốt cuộc mỗi ngày đều có người bởi vì cảm cúm đến bệnh viện kê đơn thuốc. Chúng ta có thể thu nhỏ. Phạm vi, tỷ tỷ ngươi đã đem mục tiêu quyển định tại bệnh viện này. Cũng liền mang ý nghĩa hắn có rất lớn xác suất còn tại trong bệnh viện. Ta có thể hack vào bệnh viện này Local Area Network, xem xét một chút nằm viện ghi chép, tìm xem bởi vì cảm cúm nằm viện, cho tới bây giờ vẫn không có thể xuất viện người đều có nào. Trương Hằng nói, ha ha, một cái nghỉ đông không thấy, ngươi lại mở rộng ngươi kỹ năng kho sao? Phiền Mỹ Nam kinh ngạc nói, ngươi cái tên này chẳng lẽ là cái gì trăm năm khó gặp thiên tài sao? Vì cái gì ta một mực nhìn không ra, có công phu này nhà rãnh ta ngươi không bằng mới hảo hảo ngẫm. Lại loại tình huống này tỷ ngươi sẽ khai thác hành động gì? Chúng ta có hay không lọt mất cái gì? Hết chương.